Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 908, chương 895, cùng đạp đốn thông gia. Muốn đi vào hàng hải thời đại, càng thiếu vẫn là người. Trung Nguyên địa khu chủ yếu dựa vào trồng trọt, chỉ cần không phải đói sống không nổi, ai nguyện ý phiêu dương qua biển, ly biệt quê hương đến hải ngoại đi. Mặc dù hải ngoại có nhiều chỗ đất đai phì nhiêu, muốn so Trung Nguyên càng tốt hơn, nhưng là muốn thuyết phục những người dân này tiến hành di dân, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên Lã Bố quyết định, nhóm người thứ nhất liền đưa tù binh Tào Ngụy binh sĩ, đợi đến bọn họ tại hải ngoại dừng chân phát tài rồi, sau đó bọn họ trở về, sau đó liền sẽ có càng ngày càng nhiều người nguyện ý đến hải ngoại đi. Đến hải ngoại sau đó, có thể cùng nơi đó thổ dân thông gia, xúc tiến dung hợp dân tộc, để bọn hắn càng nhanh đứng vững gót chân. Những này di dân điểm, chính là từng khỏa cái đinh, từng tái cứ điểm, Thanh Châu xưởng đóng tàu, khí thế ngất trời bắt đầu sản xuất. Đầu tiên Lã Bố sai người kiến tạo một tòa xưởng luyện thép. Bắt đầu luyện thép, sau đó mỗi ngày đều có số lớn vật liệu gỗ vận chuyển tới nơi này. Hiện tại, Đại Hoa rừng rậm tài nguyên cực kỳ dồi dào, không hề giống hậu thế như vậy. Bại gia tử dùng vật liệu gỗ sản xuất một lần đũa, chặt cây quá độ, dẫn đến sinh thái hoàn cảnh lọt vào phá hư. Hiện tại, tại triều đình điều tiết khống chế phía dưới, rừng rậm chặt cây đều là tại có thứ tự chặt cây. Chặt cây xong sau, Lã Bố sẽ sai người trồng lên cây mầm. Đợi đến xưởng luyện thép bắt đầu sinh thép sau đó, xưởng đóng tàu cũng bắt đầu khai trương. Trước mắt, Đại Hoa tạo thuyền kỹ thuật đứng hàng đệ nhất thế giới. Mặc dù vẫn lấy vật liệu gỗ làm chủ, nhưng là bên ngoài đã bắt đầu bao khỏa sắt lá. Đồng thời, hiện tại bọn hắn đã thử hướng về phía trên thuyền tăng thêm động lực, mà không phải giống như trước thuyền như vậy, toàn bộ nhờ chơi, trang bị trên động cơ cùng cánh quạt, sau đó thuyền đi thuyền tốc độ đem sẽ có được như bay tăng lên. Xưởng đóng tàu thành lập, khiến cho Thanh Châu sức lao động bắt đầu sốt ruột thiếu. Quả thực chính là cung không đủ cầu. Hiểu tạo thuyền kỹ thuật ngư dân là rất nổi tiếng, bọn họ tiền công một ngày trọn vẹn đạt tới 30 văn tiền, là trên công trường tiểu công nhiều gấp 3. Đồng thời, cái này tiền công, tùy biện hắn tay nghề ngày càng thuần thục, sẽ còn tiếp tục gia tăng. Tương lai, một ngày 40 văn tiền, 50 văn tiền đều không là vấn đề. Từng chiếc tàu thủy bị chế tạo ra, toàn bộ bỏ neo tại Uy Biển Vệ cùng Thuốc Lá Đài Vệ. Khoảng thời gian này, Tào Tháo điên cuồng tại Ký Châu bố trí phòng tuyến, cơ hồ đem Ký Châu đánh tạo thành một khối thùng sắt. Tịnh Châu phòng vệ cũng tại từng bước tăng cường. Tào Tháo hiện tại đã thua không nổi, vô luận là Tịnh Châu vẫn là Ký Châu, cũng không thể lại ném đi. Cái này hai châu, một khi lại vứt bỏ bất luận cái gì một châu, Tào Ngụy đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Bất quá coi như thế, Tào Tháo vẫn cảm thấy không an toàn. Đại Hoa vũ khí thật sự là quá tiên tiến, quá sắc bén, đơn thuần dựa vào phòng thủ, chỉ sợ căn bản là không đề phòng nổi. Trọng yếu nhất vẫn là phải phát triển khoa học kỹ thuật a. Bất quá, Tào Ngụy cùng Đại Hoa trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch đâu chỉ trăm năm, muốn trong khoảng thời gian ngắn đón đầu đuổi kịp, không khác người si nói mộng. Một ngày này, Tào Tháo đem chính mình trưởng tử Tào Ngang gọi vào bên người. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Tào Tháo chinh phạt Trương Tú. Trương Tú biết không địch lại, đầu hàng Tào Tháo, nhưng là Tào Tháo gia hỏa này háo sắc, nhìn thấy Trương Tú cô cô mỹ mạo, liền đem Trương Tú cô cô đặt vào hậu cung. Trương Tú cảm giác nhận vũ nhục, phẫn mà phản loạn, giết Tào Tháo một trở tay không kịp. Cuối cùng, là hắn trưởng tử Tào Ngang đem chiến mã tặng cho Tào Tháo. Tào Tháo mới lấy mạng sống, mà Tào Ngang thì bởi vậy đưa xong tính mệnh, mà tại hiện thế, bởi vì lã bố đến, căn bản cũng không có đoạn này chuyện phát sinh, Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang cũng không có vì vậy đưa xong tính mệnh. Tào Ngang thông minh lại tính tình vừa gan khiêm tốn, có thể nói trên người có rất nhiều ưu điểm, thâm thụ Tào Tháo yêu thích, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Tào Ngang sẽ được lập làm thái tử, trở thành hoàng vị người thừa kế. Bất quá, gần nhất Tào Ngụy vẫn luôn bị Đại Hoa treo đánh, bị mất từng mảnh nhỏ địa bàn, làm Tào Ngụy thảo đường trên dưới, lòng người bàng hoàng. Tào Tháo cũng không có lập thái tử tâm tư. Thực nhanh, Tào Ngang liền đến trong hoàng cung, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nhìn thẳng Táp Tuấn Giật trưởng tử Tào Ngang, Tào Tháo không khỏi hài lòng gật gật đầu. Tào Tháo không khỏi đối Tào Ngang nói ra: "Ngang, ngồi xuống nói chuyện, tả phụ hoàng." Chờ Tào Ngang nghiêng người ngồi xuống về sau, Tào Tháo không khỏi đối Tào Ngang nói ra: "Ngang con a, lần này phụ hoàng chuẩn bị cùng Đạp Đốn thông gia, ngươi cưới Đạp Đốn nữ nhi, coi như ngươi thái tử phi, lần này đón dâu, liền từ ngươi đi tới đi." "Cái gì? Nhanh như vậy sao?" Gần nhất Tào Ngụy thế cục căng thẳng, cho nên Tào Tháo cố ý liên hợp Ô Hoàn Đạp Đốn, cộng đồng chống cự Đại Hoa. Ô Hoàn cũng rõ ràng môi hở răng lạnh đắc đạo lý. Nếu như Tào Ngụy bị Đại Hoa chiếm đoạt lời nói, như vậy bọn họ Ô Hoàn cũng không có một ngày tốt lành qua. Bởi vậy, hai người kia là ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, vì dân tộc của mình, Đạp Đốn sẽ có điều kiện chi viện Tào Tháo, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực đi chi viện Tào Tháo. Bởi vì, bọn họ dù sao cũng là dân tộc du mục, nếu như Đại Hoa thực sự quá mạnh, bọn họ hoàn toàn có thể di chuyển, tránh né mũi nhọn, hai bên liên thủ, lẫn nhau không tin được. Cho nên, thông gia chính là lựa chọn tốt nhất, vì vững chắc quan hệ của song phương. Tào Tháo quyết định, để trưởng tử cưới Đạp Đốn nữ nhi làm thái tử phi. Quyết định này, Tào Ngang cũng là biết đến. Tào Ngang tuyệt không thích Ô Hoàn nữ nhân. Tại Tào Ngang xem ra, Ô Hoàn liền là một đám dã man người. Ô Hoàn người lấy thiếu niên vì quý, người già không có chút nào nhân quyền có thể nói. Người thiếu niên giết cha giết huynh, cũng không xúc phạm bọn họ luật pháp, nhưng là không thể thương tổn nàng mẫu thân. Ô Hoàn nữ nhân lấy chồng sau đó, trượng phu chết rồi, liền gả cho tiểu thúc tử. Tiểu thúc tử chết rồi, tái giá cấp tiểu thúc tử đến nhi tử. Nếu như tiểu thúc tử không có lời của con, lại đến phiên cái khác bá thúc, toàn bộ liền một không có khai hóa dã man người. Tưởng tượng muốn chính mình muốn cưới như vậy dân tộc nữ nhân, đồng thời còn muốn thành vì mình chính thê, Tào Ngang liền cảm giác chán ngấy. Nhưng là đây chính là chính trị, sinh vì hoàng gia trưởng tử, hôn nhân cũng không phải mình có thể quyết định, coi như lại không nguyện ý, cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Nhưng là Tào Ngang cũng không ngờ đến chuyện thế mà lại nhanh như vậy. Hiện tại phụ hoàng thế mà liền để cho mình tiến đến đón dâu đi. Khó nói chúng ta Đại Ngụy quốc cục diện trước mắt đã nguy cơ đến mức độ này sao? Tào Ngang không khỏi trầm giọng nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần biết, nhi thần sẽ tùy ý lên đường." Tào Tháo nhìn chăm chú Tào Ngang nói ra: "Ngang, lần này, phụ hoàng cho ngươi 1 vạn nhân mã, chờ đến Đạp Đốn nơi, ngươi có thể thừa cơ giết chết Đạp Đốn, giết chết những cái kia Ô Hoàn đầu lĩnh, chỉnh hợp Ô Hoàn, đem Ô Hoàn biến thành chúng ta binh mã." "Cái gì?" Lần này, Tào Ngang thật giật mình, thì ra phụ hoàng để cho mình mang 1 vạn nhân mã tiến đến cầu hôn. Vậy mà mang chính là ý nghĩ thế này. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là cùng người ta hòa thân, coi như mình không thích Ô Hoàn nữ tử, nhưng là cũng không thể làm như vậy a. Quyển sách này có độc.